Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, phần 432. Hà Tỷ vừa nghe là tới tìm Hoa Hồng, đầu tiên là sửng sốt, theo sau vội vàng cười nói, dài ra tương đương ta đây liền cho ngài kêu a. Bất quá Hoa Hồng lúc này ở bồi Trần gia đâu tương đương nếu là Trần gia không thả người. Nàng tự nhiên là không nghĩ đắc tội với người, Chu Trạch dài danh khí đại, nhưng là Trần gia cũng coi như là nhân tài mới xuất hiện. Cho nên nàng một cái tú bà là đắc tội không nổi. Chu Trạch dài lúc này đang ở mặc quần áo, thò tay làm người đem quần áo mặc vào, cho hắn chuẩn bị chính là hắn ngày thường thích nhất tây trang. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, này trên đường, đại gia xuyên gì đó đều có. Lại là thật sự không có giống là Chu Trạch giai loại này. Làm chuyện gì thích xuyên tây trang, này hết thảy đều là bởi vì một người một câu, người xuyên tây trang bộ dáng rất đẹp, vì những lời này, liền tính là trở thành hắc bang đại lão, Chu Trạch giai cũng không rời đi tây trang, hắn những cái đó tủ quần áo bên trong, có các loại thẻ bài tây trang, mỗi ngày đổi đều không lặp lại cái loại này, Nga. Tiểu Trần A, ngươi liền nói thẳng, làm hắn đem người nhường cho ta. Đông khu bên kia, ta gần nhất nghe nói không yên ổn A. Chu Trạch dai nhẹ nhàng bâng quơ, lại là làm Hà Tỷ vẻ mặt mồ hôi lạnh, bởi vì đại gia ai không biết A. Sớm chút năm thời điểm không nói, liền nói dai ra thượng vị lúc sau. Chỉ cần là nói nơi nào không yên ổn, vậy muốn động thủ, này đông khu chính là Trần gia địa phương. Này nếu là bởi vì một nữ nhân đánh lên tới, vậy thật là không biết nên khóc hay cười. Dài ra ngài yên tâm, ta đây liền đi tìm Hoa Hồng, ta bảo đảm, lập tức đem Hoa Hồng cho ngài mang lại đây. Nói xong chạy nhanh xoắn thân mình đi rồi, tổng giám đốc đi theo Hà Tỷ phía sau, sợ hãi hắn chuyện này làm không xong. Chu Trạch dai ngồi ở trên sofa, vốn là tưởng hút thuốc. Kết quả nhớ tới nàng giống như không thích yên hương vị. Vì thế liền không trừ. Lúc này trên mặt tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng là trong lòng đã sớm sốt ruột không được. Nếu nhìn thấy nàng, chính mình nên nói cái gì? Nàng phía trước không có cùng chính mình tương nhận. Chính mình như vậy lỗ mãng hấp tấp lại đây. Thật sự được chứ, được đến thân thể này ký ức cùng tính cách cùng với cảm tình lúc sau. Chu Trạch dai phát hiện bình tĩnh cái này từ liền khoảng cách chính mình quá xa. Chỉ cần là nhắc tới người kia sự tình, hắn liền vô pháp làm chính mình bình tĩnh lại, tim đập đang không ngừng gia tốc, phảng phất ở chờ mong cái gì, đặt ở trên sofa tay chặt chẽ cầm, tưởng tượng đến nàng thế nhưng gặp như vậy sự tình, Chu Trạch dai liền cảm thấy vô pháp tha thứ, vô luận là ai, chỉ cần là thương tổn nàng. Đều không thể tha thứ. Liền ở Chu Trạch dai nỗ lực khống chế chính mình tâm tình thời điểm. Hoa Hồng đã bị Hà Tỷ từ Trần ra bên kia phòng kéo ra tới. Vừa đi lộ một bên lôi kéo Hoa Hồng tay công đạo nói. Hoa Hồng a, đợi chút ngươi muốn gặp chính là Giai Gia. Tuy rằng trên đường đều nói Giai Gia không chỉ có nữ sắc. Nhưng là ta xem a, cũng là cái thích mỹ nhân. Cho nên ngươi nhất định phải nắm chắc trụ cơ hội, chỉ cần làm Giai Gia thích thượng ngươi, đến lúc đó này trên đường liền không ai dám khi dễ ngươi. Biết sao, tuy rằng Hoa Hồng là chính mình đầu bảng, nhưng là làm này một hàng, không tránh được bị người khi dễ. Phía trước thời điểm Hà Tỷ liền rất đau lòng Hoa Hồng bị người khi dễ. Hiện tại nghĩ đến Chu Trạch Giai, nếu là Hoa Hồng thông minh điểm nhi. Có thể cấp chính mình tìm cái hậu trường vậy càng tốt. Chỉ lo nói chuyện Hà Tỷ không có phát hiện, đương Hoa Hồng nghe được Giai Gia cái này xưng hô lúc sau. Sắc mặt có chút cứng đờ, bị lôi kéo tay cũng có chút cứng đờ, mà Hoa Hồng lúc này còn lại là trong ánh mắt không biết hiện lên cái gì. Lại là không có hé răng, thực mau, Hà Tỷ liền lôi kéo Hoa Hồng tới rồi Chu Trạch Giai trong phòng. Ngồi ở chỗ kia Chu Trạch dài ánh mắt đầu tiên liền dừng ở Hà Tỷ phía sau Hoa Hồng trên người. Trong ánh mắt hiện lên một tia khẩn trương. Dài ra, đây là chúng ta Hoa Hồng. đợi chút A Dai ra nếu là có cái gì yêu cầu. Liền trực tiếp gọi người. Hoa Hồng, người cần phải hảo hảo hầu hạ Dai ra tương đương, nói xong lúc sau. Hà Tỷ liền phi thường thông minh đi xuống. Một bên người phục vụ cũng là thập phần có ánh mắt. Xem Dai ra tựa hồ đối mẫu đơn có hứng thú. Vì thế một đám đều lui xuống. Đem không gian để lại cho Dai ra cùng Hoa Hồng. Hoa Hồng trước nay không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng sẽ dưới tình huống như thế lại lần nữa cùng người này gặp mặt. Phía trước thời điểm vẫn luôn nỗ lực che giấu chính mình. Chính là hiện tại, ở chỉ có chính mình cùng đối phương dưới tình huống. Tựa hồ đã vô pháp ẩn tàng rồi. Nghĩ đến như thế, trên mặt hiện lên một mặt cười quyến rũ. Như là đối đãi mặt khác khách nhân giống nhau, ngồi ở Chu Trạch Giai bên người, vươn tay liền ôm Chu Trạch Giai cánh tay, phát hiện người này cánh tay lúc này khẩn trương không được. Cũng không biết là chuyện như thế nào, Giai gia tương đương ta còn là lần đầu tiên hầu hạ Giai gia ngài. Cũng không biết ngài thích cái gì, nếu là có cái gì đắc tội Giai gia địa phương. Dài ra cần phải nhiều hơn bao dung ta tương đương, trước mắt nữ nhân nhất cử nhất động đều tản ra một loại. Làm người vô pháp kháng cự mị hoặc, Chu Trạch Giai nghiêng đầu, đánh giá trước mắt nữ nhân này. Trên mặt nàng là tinh xảo trang dung, từ đầu sợi tóc đến môi tươi đẹp huyết hồng, đều có một loại thuộc về hoa hồng kiều diễm, đó là giống như nàng tên giống nhau. Hoa hồng, trước mắt nữ nhân này. Đó là một cái giống như hoa hồng giống nhau nữ tử. Xem Chu Trạch Giai hồi lâu không nói lời nào. Hoa hồng trên mặt tươi cười cơ hồ đều cứng đờ. Ôm Chu Trạch Giai cánh tay tay cũng có chút cứng đờ. Lúc này không khí trở nên có chút xấu hổ. Chính là Chu Trạch Giai ánh mắt lại là dừng ở hoa hồng trên mặt. Liền như vậy an an tĩnh tĩnh nhìn. Đặt ở một bên mặt khác một bàn tay nhịn không được nắm chặt. Hoa hồng trong ánh mắt hiện lên một tia khổ sở, theo sau lại là bị dối trá cười thay thế. Ở như vậy trong vòng mặt, vì sinh tồn, hoa hồng đã học xong quá nhiều đồ vật. Chu Trạch Giai nhìn đối phương nghĩ một đằng nói một nẻo tươi cười. Kia bị trang dung toàn bộ che giấu thiên chân cùng thuần khiết. Hồi lâu lúc sau, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hoa hồng kia trắng nõn khuôn mặt. Hắn không biết chính mình nên nói cái gì, chỉ là cảm thấy trái tim khó chịu sắp đình chỉ nhảy lên. Vuốt ve trước mắt hoa hồng ngón tay hơi hơi run rẩy. Ngồi ở chỗ kia hoa hồng lúc này cảm giác được Chu Trạch Giai ngón tay run rẩy. Nhìn nhìn lại đối phương kia không chút nào che giấu ánh mắt. Liền biết, chính mình một lòng muốn giấu giếm sự tình, vẫn là bị đối phương phát hiện, chính là kia thì thế nào? Bọn họ hiện tại đã sớm hồi không đến trước kia. Hiện tại nàng là hoa hồng, mà hắn, cũng không phải lúc trước cái kia tên côn đồ. Mùi thơm, không nghĩ cười cũng đừng cười, chương 804 nàng là đại lão nữ thần ba đó là một cái thoạt nhìn dơ. Loạn mà lại hẻo lánh hẻm nhỏ, trong tình huống bình thường, rất ít có người từ nơi này đi, rốt cuộc cái này hẻm nhỏ âm u lại ẩm ướt. Còn không có camera, phía trước ở cái này hẻm nhỏ bên trong liền đã xảy ra cướp bóc sự tình. Dần dà, tất cả mọi người đều sẽ không từ nơi này đi rồi. Mà ở cái này vốn nên không người hẻm nhỏ bên trong. Trên mặt đất nằm một cái cả người vết thương nam hài nhi. Lúc này chính nhắm mắt lại, một bên ăn mặc giáo phục nữ hài nhi ngồi xổm hắn bên người. Đang ở cầm nước thuốc nhẹ nhàng vì hắn thượng dược, kia thật cẩn thận động tác, thực sợ hãi kia nam sinh đau. Qua một hồi lâu lúc sau, cái kia nam sinh mới chật vật mở mắt, người đi đi, đừng động ta, lạnh lùng nói ra những lời này. Hai người là nhận thức quan hệ, nghe được lời này nữ hài nhi lại là cười. Kia hồn nhiên tốt đẹp tươi cười làm nam hài nhi liền tính là ở như vậy dơ bẩn hẻm nhỏ nội đều cảm. Thấy đối phương cười rộ lên giống như thiên sứ giống nhau. Chữ nhỏ, về sau không cần lại đánh nhau được không? Mỗi lần ngươi bị thương ta đều thật là khó chịu, nữ hài nhi không có nghe nam sinh nói rời đi. Ngược lại vươn tay chọc chọc nam sinh không có bị thương khóe miệng. nhẹ giọng oán giận, trong thanh âm mang theo vài phần kiều thiếu. Bị nữ hài nhi lại một lần nói như vậy. Nằm trên mặt đất, nam hài nhi không hé răng, cũng không xem nữ hài nhi. Tùy ý nữ hài nhi tiếp tục thượng dược, tựa hồ là đã từ bỏ trị liệu. Chính là nữ hài nhi lại hoàn toàn không có để ý. Ngồi xổm nơi đó tiếp tục cấp nam hài nhi thượng dược. Lần này trường học cử hành hội họa đại tái. Ta bắt được đệ nhất danh. Trường học chia ta 2.000 đồng tiền. Ta sẽ không nói cho ba ba mụ mụ. Này đó tiền lưu trữ cho ngươi mua ăn. Ngươi ngày mai buổi sáng muốn tới tiếp ta. Biết sao, sớm một chút nhi, ta lại cho ngươi thượng dược. Nữ hài nhi lấy nam hài nhi cũng là không có biện pháp. Xem nam hài nhi lại nhắm hai mắt lại không để ý tới nàng. Vươn tay lại một lần chọc chọc đối phương khóe miệng. Liền nghe được nam hài nhi thanh âm ni, phiền đã chết. Ta đã biết, mang theo không kiên nhẫn thanh âm, nhưng là lại làm nữ hài nhi nở nụ cười. Ở nữ hài nhi cười thời điểm, nam hài nhi trộm mở to mắt, đầu nhìn nữ hài nhi tươi cười. Hắn tưởng, hắn mới không nói cho này nha đầu ngốc, chính mình là bởi vì nàng mới cùng người đánh nhau đâu. Cái kia tình đậu sơ khai tuổi tác, một thiếu niên vì bảo hộ chính mình thích nữ hài nhi. Nỗ lực muốn trở nên càng cường đại. Chính là ở nỗ lực biến cường lúc sau, lại phát hiện, chính mình thích nữ hài nhi lại không thấy. Chu Trạch dài ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt hoa hồng. Hắn ở vừa mới hô lên nàng tên lúc sau, liền thấy được đối phương quật cường ánh mắt, còn có kia nháy mắt đỏ đôi mắt, hạ mùi thơm. Hắn thiếu niên thời đại vẫn luôn muốn bảo hộ nữ hài tử, chỉ cần có thể nhìn đến nàng tươi cười. Hắn cái gì đều nguyện ý là mần ni lúc này hoa hồng, cũng chính là hạ mùi thơm, lại là nhìn trước mắt cái này đã sớm không phải năm đó tên côn đồ Chu Trạch Giai. Bỗng nhiên giống như bị nâng tới tay giống nhau, buông lỏng ra Chu Trạch Giai cánh tay, tiếp theo trên mặt tươi cười toàn bộ biến mất, sắc mặt lạnh nhạt nhìn trước mắt nam nhân, khi cách 8 năm gặp nhau, không có liếc mắt đưa tình, chỉ có lạnh nhạt mà chống đỡ. Ta là hoa hồng, nàng thanh âm lạnh băng mà lại không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Thậm chí tránh thoát Chu Trạch Giai vừa mới vuốt ve mặt nàng tay. Tựa hồ là ở cường điệu cái gì, Chu Trạch Giai lại là vươn tay giữ chặt hạ mùi thơm tay. Hạ mùi thơm muốn dãy giụa, lại hoàn toàn dãy giụa không khai. Thế nhưng là ở dãy giụa chung, bị Chu Trạch Giai ôm ở trong lòng ngực, chỉ là trong nháy mắt. Đối phương ấm áp ngực khiến cho hạ mùi thơm toàn bộ dãy dụ hóa thành hư ảo. Cảm thụ được cái này khi cách 8 năm ôm ấp, hạ mùi thơm nghĩ nhiều vươn tay đẩy ra người này. Cự tuyệt người này bất luận cái gì ấm áp, làm đã từng cái kia sạch sẽ thuần khiết chính mình vĩnh viễn lưu tại người này hồi ức chung. Chính là chẳng sợ trong đầu là như vậy tưởng, nhưng là thân thể hình như là không nghe chỉ huy bị đối phương ôm. Sau đó dần dần hòa tan ở cái này ôm ấp chung. Nước mắt không tự chủ được dừng ở đối phương trên người. Thân thể hơi hơi run rẩy, cảm giác được hạ mùi thơm run rẩy, Chu Trạch Giai nhẹ nhàng vuốt ve hạ mùi thơm phía sau lưng. Như là đã lâu trước kia, không quá sẽ an ủi người nói. Mùi thơm, ngươi đừng khóc, ngươi khóc ta khó chịu, thời gian bừng tỉnh. Hai người nhân vật lại là thay đổi. Ở thiếu niên thời đại, Chu Trạch Giai mỗi lần bị thương lúc sau, đều sẽ bị hạ mùi thơm ôm vào trong ngực, sau đó nhẹ nhàng thượng dược. Nàng luôn là một lần lặp lại. Nàng nói, chữ nhỏ, không cần lại đi đánh nhau được không? Người bị thương nói, ta cũng sẽ khổ sở, chính là không đánh nhau có thể sao? Ở như vậy một chỗ, Chu Trạch Giai cha mẹ chết đi lúc sau, thân thích đều không cần hắn. Hắn vì tồn tại, nhất định phải làm một chút sự tình. Hơn nữa bởi vì hạ mùi thơm lớn lên đẹp, luôn là sẽ bị một ít tên côn đồ cấp coi trọng. Vì bảo hộ hạ mùi thơm, Chu Trạch Giai không thể không đánh nhau. Tuy rằng mỗi lần đánh xong giá lúc sau đều là một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng. Chỉ có hạ mùi thơm biết. Chu Trạch Giai mỗi lần chịu thương, cũng sẽ thân thủ vì Chu Trạch Giai thượng dược, Hiện giờ nhân vật trao đổi. Hạ Mùi Thơm nước mắt làm Chu Trạch Giai không biết làm sao. Hắn tưởng nói một ít an ủi nói, rồi lại nói không nên lời. Chỉ có thể đủ tùy ý Hạ Mùi Thơm ở hắn trong lòng ngực khóc thút thít. Đã từng, Hạ Mùi Thơm nghe được Giai ra tên này thời điểm, là không có để ý. Sau lại biết này cái gọi là Giai ra là Chu Trạch Giai lúc sau. Nàng còn lại là trong lòng nhiều vài phần sợ hãi. Nàng sợ hãi chính mình gặp được hắn, làm hắn nhìn đến chính mình hiện giờ dáng vẻ này. Ban đầu bị mang đi thời điểm, nàng cấp chữ nhỏ viết rất nhiều tin, nhưng là những cái đó tin đều không có hồi âm. Sau lại nàng bị hãm hại sa đọa như thế, nàng liền càng thêm vô pháp chịu đựng chính mình tái kiến chữ nhỏ. Cho nên mỗi lần Giai ra tới thời điểm, nàng đều sẽ tránh ở mặt sau cùng, hoặc là làm bộ sinh bệnh. Chỉ cần hắn không có nhận ra chính mình, vậy tốt nhất, Hạ Mùi Thơm như vậy nghĩ, lại không nghĩ rằng, trốn rồi lâu như vậy, vẫn là vô pháp trốn đến qua đi, không biết qua bao lâu, Hạ Mùi Thơm đình chỉ khóc thút thít, lúc này mới thong thả từ Chu Trạch Giai trong lòng ngực ngẩng đầu lên. Lúc này mắt trăng đã có chút hoa, chính là lại như cũ làm Chu Trạch Giai nhìn không chớp mắt. Chữ nhỏ, ta. Nàng muốn nói cái gì, nhưng là tựa hồ lại không biết từ đâu mà nói lên. Chỉ có thể đủ dùng kia bất lực ánh mắt nhìn Chu Trạch Giai. Tựa hồ ở khẩn cầu cái gì, Mùi Thơm, ngươi không cần phải nói. Ta đều đã biết, chuyện của ngươi, Chu Trạch Giai nói. Kéo Hạ Mùi Thơm tay, nhẹ nhàng đặt ở bên môi khẽ hôn một chút, phát giác Hạ Mùi Thơm trên mặt có chút nan kham. Đầu ngón tay thậm chí đều có chút lạnh lẽo, không có người sẽ thương tổn ngươi, ta sẽ như là trước kia giống nhau bảo hộ ngươi, Mùi Thơm, ngươi tin tưởng ta sao? Trong lòng sợ hãi, đang nghe đến đối phương nói ta đều biết khi, hơi kém toàn bộ phát ra ra tới, Hạ Mùi Thơm ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt Chu Trạch Giai. Bọn họ đều đã trở thành đại nhân, 8 năm thời gian. Không biết thay đổi bọn họ nhiều ít đồ vật, chính là người này vẫn là nói phải bảo vệ nàng. Thật sự có thể sao? Chính mình thật sự có thể theo lý thường hẳn là lại một lần bị người này bảo hộ sao? Bỗng nhiên thu hồi tay, Hạ Mùi Thơm trên mặt lộ ra một cái giả dối tươi cười. Chữ nhỏ, ta biết ngươi hiện tại cùng trước kia không giống nhau, nhưng là ta cũng đã không giống nhau. Ta hiện tại là Ngự Hoàng Cung 1 tỷ hoa hồng, đã không phải lúc trước Hạ Mùi Thơm. Hạ Mùi Thơm tên này, đã sớm đã trở thành qua đi, ngươi hiểu chưa, chẳng sợ vô số lần, nàng đều không nghĩ làm chính mình nhận mệnh, muốn báo thù, muốn đoạt lại chính mình hết thảy. Chính là nàng không nghĩ muốn lợi dụng chính mình đã từng thích quá người. Đó là nàng cảm nhận trung thuần khiết nhất địa phương, như vậy dơ bẩn nàng. Đã không xứng lại bước vào này phiến tịnh thổ, chuyện quá khứ, đã sớm đã qua đi, chính là ở lòng ta, người vĩnh viễn đều là Hạ Mùi Thơm, ta Hạ Mùi Thơm Ani. Chu Trạch Giai ánh mắt dừng ở đối phương tươi cười thượng. Lại là hai tròng mắt trung tràn ngập kiên định, làm Hạ Mùi Thơm thậm chí không dám đi tìm tòi nghiên cứu đối phương trong ánh mắt đến tột cùng là. Cái gì ý tưởng? Cái kia đã có 5 năm đều không hề nhắc tới tên. Lúc này ở đối phương trong miệng niệm ra tới, lại là làm Hạ Mùi Thơm tràn ngập vô lực, nàng tưởng nói cự tuyệt nói, lại là lại không biết nên như thế nào mở miệng, trên mặt tươi cười dần dần trở nên có chút cứng đờ. Chỉ cần là đối mặt chữ nhỏ, nàng đối phó nam nhân kia một bộ, tựa hồ giống như liền hoàn toàn mất đi tác dụng. Mùi Thơm, người biết Lương Tư Hân sao? Liền ở Hạ Mùi Thơm mãn đầu óc không biết làm sao thời điểm. Bỗng nhiên nghe được một cái làm nàng hận thấu xương tên. Chỉ là nháy mắt, Hạ Mùi Thơm liền bắt được Chu Trạch Giai tay. Kia bén nhọn móng tay, thậm chí hơi kém muốn đâm thủng Chu Trạch Giai làn da. Người nhìn thấy nàng, nàng ở đâu, nàng thế nhưng về nước, mang theo vô pháp khống chế điên cuồng. Hạ Mùi Thơm lúc này bắt lấy Chu Trạch Giai tay run nhẹ nhẹ. Cái loại này nghe được chính mình kẻ thù ánh mắt, làm Chu Trạch Giai thực xác định, Mùi thơm thực định là bị Lương Thư Hân cùng Lục Là Lướt khi dễ thực thảm ni, đúng vậy. Ta thấy đến nàng, mùi thơm, nàng hiện tại người liền ở ta biệt thự bên trong, là bị cảnh sát đưa lại đây đương nằm vùng, ta điều tra thân phận của nàng. Còn có, ngươi, nói nơi này, Chu Trạch Giai không có tiếp tục nói tiếp, lấy hạ mùi thơm thông minh, cũng đã biết Chu Trạch Giai ý tứ. Rốt cuộc phía trước nàng liền ở Chu Trạch Giai mí mắt ngầm. Đều có thể đủ nỗ lực che giấu 3 năm, chính là đối phương lại bỗng nhiên phát hiện chính mình, nguyên lai là bởi vì cái kia tiện nhân. Hạ mùi thơm không biết nàng lúc này bộ dáng có bao nhiêu dữ tợn. Tay đã bị Chu Trạch Giai ta ở lòng bàn tay, ngươi đem nàng bắt, nói lời này thời điểm. Hạ mùi thơm thế nhưng là có một loại nói không nên lời vui sướng. Nàng nhìn Chu Trạch Giai, một đôi mắt đều ở lóe quang, là cái loại này đại thù đến báo vui sướng. Ân, mùi thơm, ngươi phải tin tưởng ta, ta sẽ như là trước kia giống nhau bảo hộ ngươi. Ngươi kẻ thù, đều là ta kẻ thù, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta tùy thời có thể vì ngươi báo thù. 8 năm trước ngươi dọn sau khi đi, ta kỳ thật cầm Lục ra người địa chỉ đi tìm ngươi. Nhưng là bọn họ nói Lục ra người dọn đi rồi, không biết dọn tới nơi nào, cho nên ta mới không có tìm được ngươi. Chu Trạch Giai vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hạ mùi thơm sợi tóc, nữ nhân này bị nhiều ít khổ hắn trong lòng đều biết. Chính là bởi vì biết, cho nên mới càng thêm đau lòng. Rõ ràng, nàng hẳn là quá thượng hạnh phúc nhật từ, hạ mùi thơm lúc này lại là không có tâm tư nghe này đó. Một lòng tràn ngập báo thù. Hết chương.